sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Chương 17. Ngàn vạn không cần trêu chọc Phượng Khinh Ngữ. Ở hiện đại này đó nhưng đều là inox, dùng thiết hiển nhiên là không được. Này điều thứ nhất, liền tính cô nương không nói ta sẽ tự tuân thủ. Cô nương yên tâm, xuất từ ta văn ra tay binh khí thiên hạ chỉ này một kiện, tuyệt không nhị chế. Chỉ là, này đệ nhị điều, không cần làm bằng sắt tạo phải dùng cái gì. Nói giỡn, tổng không thể dùng cục đá đi, nhiều năm như vậy hắn cũng gặp phải không ít cần đặc thù tài chất chế tạo binh khí. Này thực bình thường, bởi vì tài chất là chế tạo binh khí chi căn bản. Các loại hy hữu tài chất hắn cũng biết không ít, đơn giản là trăm năm huyền thiết, ngàn năm hàn thiết linh tinh. Này phi đồng phi thiết phi kim phi bạc, khó làm, từ quặng sắt thạch tinh luyện ra tới gang. Về sau muốn ở cực nóng hạ đem quá nhiều than cùng mặt khác tạp chất trừ bỏ, thả ở luyện chế trong quá trình tăng thêm nhôm chờ, tăng thêm điều chỉnh, chính là ta sở muốn tài chất ngạch. Văn Nhân Minh lại lần nữa kinh ngạc cái ngốc. Phượng Khinh Ngữ cũng không nhiều lắm làm giải thích, e sợ cho hắn không nhớ được. Để bút đem quá trình viết xuống dưới, một tháng sau ta tới lấy, ngươi khả năng chế thành. Đây là nàng có khả năng cấp lớn nhất kỳ hạn. Có thể. Phượng Khinh Ngữ đem bản vẽ cùng chế cương quá trình cùng nhau giao cho Văn Nhân Minh, xoay người rời đi. Chỉ chừa Văn Nhân Minh ở trong gió hỗn độn. Trong rừng có sát khí, sáng sớm nguyệt, có người ra giá cao mua ngươi cái đầu trên cổ. Hôm nay chính là ngươi ngày chết, ra tới chịu chết đi. Phía trước một đám hắc y nhân đang cùng áo xám thị vệ đánh nhau, hai bên ra tay đều là bất phàm ni, chỉ là hắc y nhân thủ pháp giết người quá mức tàn nhẫn huyết tinh, giết chết người đều không toàn thây. Áo xám thị vệ kế tiếp bại lui, thực mau rơi xuống hạ phong, đều hướng một hoa lệ xe ngựa dựa sát, thề sống chết bảo hộ trong xe ngựa người. Mành màn nhẹ động, một chén trà tự trong xe ngựa bay ra, lập tức khảm nhập tối sầm y người cái chán, tức khắc đỏ thắm máu tươi rót đầy chén trà. Ha ha, không biết là người phương nào ra giá cao thế nhưng thỉnh đến ám cung ra tay. Lê Mỗ thật sự vinh hạnh không thấy một thân trước, nghe này thanh, thanh âm xa xưa lâu dài, giống như tuyết sơn đỉnh một trận thanh phong. Bang mà một tiếng vỗ nhẹ vách trong, màn xe mở ra, chỉ thấy một vòng ghế vững vàng rơi trên mặt đất. Chỉ là thoáng nhìn, phảng phất kinh diễm toàn bộ kiếp phù du năm xưa. Kia nam tử một bộ bạch y, thanh lãnh thâm thúy con ngươi cũng như chạc tẩy qua bầu trời đêm. Khuôn mặt cùng hắn thanh âm giống nhau, giống như tuyết sơn đỉnh di thế mà độc lập băng liên. Chỉ là hắn chân ám cung quy củ cũng không lộ ra cố chủ tin tức. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Tiếng nói vừa dứt, hắc y nhân cùng mà công hướng sáng sớm nguyệt. Sáng sớm nguyệt nhẹ ném ống tay áo, từng miếng liễu diệp đao từ trong tay áo bay ra, bách phát bách trúng, toàn đâm vào hắc y nhân ấn đường. Nề hà ám cung lần này phái ra người quá nhiều, không biết là ai thế nhưng ra như thế danh tác ám sát hắn. Cũng đúng, thiên hạ đệ nhất trang các quốc gia đều tưởng nịnh bợ, lại cũng đều tưởng diệt trừ cho sảng khoái. Sáng sớm nguyệt đúng là thiên hạ đệ nhất trang thiếu trang chủ. Bảo hộ thiếu trang chủ lui lại, ta tới cản phía sau, mắt thấy đã bại hạ trận tới. Sáng sớm nguyệt bên người thân vệ che ở hắn trước người, lại xem Phượng Khinh Ngữ bên này, nàng tắc vẻ mặt xem diễn biểu tình. Nàng cũng không phải cái gì người lương thiện, từ trước đến nay sẽ không xen vào việc người khác. Hải đường vừa thấy kia bang nhân liền không phải dễ chọc bộ dáng. Tiểu thư an toàn quan trọng nhất. Tiểu thư, chúng ta vẫn là đường vòng mà đi đi. Ân, chúng ta đi. Phượng Khinh Ngữ xoay người muốn đi. Các ngươi cùng sáng sớm nguyệt là một đám người, nếu việc này cùng nàng không quan hệ, vốn dĩ nàng cũng không tính toán ẩn tàng thân hình. Mày hơi trao, xem ra những người này thật không sợ chết. Thế nhưng tới trêu chọc nàng, không phải thức thời đến tốt nhất tránh ra, nếu không cũng đừng quái nàng thủ hạ không lưu tình. Hắc y nhân đầu lĩnh cũng phát hiện Phượng Khinh Ngữ hai người, ra tiếng quát giết bọn họ, hiện trường không được lưu một cái người sống, sắc mặt lạnh lùng. Hành, thật dài thời gian không hoạt động, gân cốt, vừa lúc lấy tới luyện luyện tập. Hắc y nhân lập tức chia làm hai sóng, trong đó một đợt tới đối phó Phượng Khinh Ngữ. Hải đường sắc mặt nháy mắt tái nhợt, lại cũng không gặp hoảng loạn. Nhéo nhéo lòng bàn tay, Che ở Phượng Khinh Ngữ trước người, dương mắt xem Che ở chính mình trước mặt tiểu thân thể. Phượng Khinh Ngữ không cấm nhẹ nhấp khóe miệng, nha đầu này rõ ràng nửa điểm võ công sẽ không, lại giống như bày ra võ lâm cao thủ tư thế. Nhưng trong lòng càng nhiều đến là cảm động. Chậm, đã, muốn sát muốn quát hướng ta tới. Các nàng là vô tội, thả bọn họ đi. Sáng sớm Nguyệt không nghĩ tới nơi này còn có những người khác. Chính mình tàn khu không sao cả. Hắn không nghĩ liên lụy người khác. Chỉ là hắc y nhân còn chưa phản ứng lại đây, Phượng Khinh Ngữ đã phi thân đến trong đám người, thẳng bức hắc y nhân đầu lĩnh. Bàn tay mềm phi dương, một quả ngân châm đã đâm vào tử huyệt. Chỉ sợ hắn đến chết cũng không biết chính mình chết như thế nào. Bởi vì hắn chết không nhắm mắt. Còn lại hắc y nhân thấy đại kinh thất sắc. Vốn dĩ lần này hành động vạn vô nhất thất, không nghĩ tới nửa đường sát ra cái trình rào kim môn sơ này nữ tử thế nhưng như vậy lợi hại. Chỉ nhất chiêu, đội trưởng đã bị mất mạng. Sáng sớm Nguyệt bên người khi nào xuất hiện nhân vật như vậy? Chưa kịp nghĩ nhiều, hắc y nhân đàn dũng mà thượng. Quần công Phượng Khinh Ngữ một người, chỉ cần giết nàng, lại sát sáng sớm Nguyệt liền dễ như trở bàn tay. Ám cung cũng không phải ăn chay, bọn họ liền không tin nhiều người như vậy còn giết không được một nữ nhân. Không thể không nói người có đôi khi vẫn là quá mức thiên chân. Phượng Khinh Ngữ xoay người nhìn này đàn không biết sống chết đồ vật, cười lạnh một tiếng, môi đỏ nhẹ thở, muốn chết, thành toàn các ngươi, trăm châm tề phát, vô ảnh vô hình. Châm châm đâm trúng tử huyệt, hắc y nhân sôi nổi ngã xuống đất, không hề đánh trả chi lực, không biết lượng sức, phía sau tối sầm y người giả y ngã xuống đất, màu đỏ tươi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Khinh Ngữ phía sau lưng. Chính thừa dịp nàng lơi lỏng là lúc, nắm chặt trong tay trường kiếm, đột nhiên nhảy, mũi kiếm thẳng chỉ Phượng Khinh Ngữ giữa lưng, không đủ một tấc, sáng sớm Nguyệt dương mắt nhìn đến, thời gian đã muộn, hét lớn, tiểu. Tâm tự chưa xuất khẩu, Phượng Khinh Ngữ chưa xoay người, thượng thân phục thấp, chân trái sau đá, chính đá trúng hắc y nhân cánh tay, kiếm bay về phía không trung, đột nhiên xoay người đùi phải thẳng đá hắc y nhân tâm oa. Một búng máu phun ra, hắc y nhân đã đến bay vào bụi cỏ, bị mất mạng, hải đường vẫn là kinh hồn chưa định. Thiên A, vừa mới đó là nhà nàng tiểu thư, thân thủ quá lợi hại, sùng bái A. Còn thất thần làm gì? Đi thôi, Phượng Khinh Ngữ xem hải đường miệng trương đến độ mau tắc tiếp theo cái trứng gà. Muốn hay không như vậy khoa trương? Nghe được tiểu thư kêu nàng, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Theo sát Phượng Khinh Ngữ, trong lòng vẫn là bang bang thẳng nhảy. Cô nương xin dừng bước, Phượng Khinh Ngữ nghe tiếng nghỉ chân. Sáng sớm Nguyệt chuyển động xe lăn đi vào nàng trước mặt. Tại hạ sáng sớm Nguyệt, đa tạ cô nương ân cứu mạng. Còn không biết cô nương tôn tính đại danh, từ nàng xuất hiện ở trong đám người thời điểm, hắn liền chú ý tới, thực đặc biệt nữ tử. Hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy thanh lãnh nhạt như nữ tử. Rõ ràng cả người đều mang theo người sống chưa gần mà xa cách cảm giác, lại làm người nhịn không được tới gần, gần chút nữa, do đó tìm tòi đến tột cùng. Chỉ là, chính mình như vậy tàn phá chi khu, sao xứng ở nàng bên cạnh. Nghĩ đến này, trong lòng không khỏi ảm đạm, money mày không thể thấy mà nhẹ nhăn. Nếu không phải những người đó vô cớ trêu chọc, nàng bổn vô tình ra tay, cho nên không coi là cứu hắn. Mới vừa rồi hắn ra tiếng làm hắc y nhân phóng nàng cùng hải đường hai người đi, lại ở nguy cấp thời khắc ra tiếng nhắc nhở. Nhưng thật ra đối sáng sớm Nguyệt nhiều một phân hảo cả money. Hết chương.